kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, dưới đất vạn Phật quật. Không có, lật khắp toàn bộ Tử Tiêu Thương Thiên Đại Điện, Tô Đại Nhiên đều không có tìm được một ngày bỏ mạng tán. Mỉm cười nửa bước điên là hồng sắc truyền thuyết cấp bậc. Một ngày bỏ mạng tán vậy cũng tính. Hồng sắc truyền thuyết cấp bậc. Chân quý như vậy đan dược. Tô Đại Nhiên nâng lên đầu. Chân quý như vậy đan dược. Hoa Tiên nhất định sẽ thiếp thân mang theo. Xuất ra mỉm cười nửa bước điên Tô Đại Nhiên nhìn một chút. Tên gọi. Mỉm cười nửa bước điên. Loại hình. Vật tiêu hao. Phẩm chất. Hồng sắc nói rõ. Khẩu phục phía sau. Trúng độc. Trung thân hữu hiệu. Đặc hiệu 1. Đỉnh cấp đại hung phía dưới. Hiệu quả 100% phát huy. Không bao gồm đỉnh cấp đại hung, đặc hiệu 2. Đỉnh cấp đại hung bên trên. Hiệu quả giảm phân nửa càng mạnh. Hiệu quả càng yếu. Chú thích. Ở nhà lữ hành. Giết người diệt khẩu chi chuẩn bị thuốc tốt. Gợi ý. Không có thuốc nào chữa được. Chỉ có thể giảm bớt phương thức. 100% phát huy phía sau. Quyết không thể đi nửa bước đường. Hoặc là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bằng không chắc chắn phải chết, có thể độc chết nửa người đỉnh cấp đại hung. Đối với đỉnh cấp đại hung có phân nửa hiệu quả, liền tiểu hung thần đều sẽ ảnh hưởng. Kinh khủng nhất là, cái độc dược này là không có thuốc nào chữa được. Tô Đại Nhiên nhíu mày, tự cầm đan dược này phát huy hiệu quả hiện nay cũng không lớn. Nếu như phí mặc bắt được đan dược này, có lẽ có thể một mình kích sát đỉnh cấp đại hung. Hoa Tiên là đỉnh phong đại hung. Hắn luyện chế đan dược, rất có thể chính là một ngày bỏ mạng tán cùng mỉm cười nửa bước điên dung hợp sau siêu cấp độc dược. Cái độc dược này, có thể độc chết đỉnh cấp đại hung, có thể tổn thương đến tiểu hung thần, lại tăng thêm hắn chắc là đỉnh phong đại hung. Như vậy chỉ có một đáp án, hắn nhớ giết tiểu hung thần, không phải không thừa nhận, nếu như Hoa Tiên có cái này siêu cấp độc dược, không dám nói có thể kích sát tiểu hung thần. Nhưng hoàn toàn chính xác có cái này hy vọng. Kích sát không được. Hắn cũng có thể đem tiểu hung thần khốn đứng lên. Hoặc là đây chính là hắn tìm kiếm tấn cấp tiểu hung thần biện pháp. Lấy đỉnh phong đại hung trấn áp tiểu hung thần. Đủ để trở thành truyền thuyết. Khiến nó vấn đỉnh chân chính tiểu hung thần. Trở thành chân chính tiểu hung thần. Cùng đứng hàng tiên ban hầu như không khác nhau gì cả. Khi hắn trở thành chân chính tiểu hung thần hậu. Bị trấn áp tiểu hung thần nó thì có đánh chết tư cách. Dù sao độc dược hiệu quả là cả đời hữu hiệu. Hắn muốn giết cái nào tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên đồng tử lần nữa co rút lại. Hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa. Có tiểu hung thần. Trừ cái này bốn cái tiểu hung thần ngoài. Vô diện quỷ đi lam tinh. Không ở hắc sắc thành thị. Ilian đã chết. Có thể bài trừ. Kurama mới vừa thoát khốn. Hoa Tiên cũng không biết. Có khả năng càng lớn là phòng thí nghiệm dưới đất hoặc là đại đô thị viện bảo tàng. Từ cái này, một series manh mối bên trong, Tô Đại Nhiên đại khái có thể chắp vá ra một ít gì đó. Hoa Tiên rất có thể là từ phòng thí nghiệm dưới đất rời đi nhặt thi nhân. Nó khả năng cùng phòng thí nghiệm dưới đất xảy ra một ít phi thường chuyện không vui. Nó ly khai phòng thí nghiệm dưới đất phía sau, mang đi một bộ phận thất bại vật thí nghiệm. Cũng có một bộ phận thất bại vật thí nghiệm theo nó ly khai. Nhân cơ hội trốn thoát. Cái này liền có thể nói rõ vì sao hắc sắc thành thị có trốn ra được vật thí nghiệm bởi vì một ít chuyện không vui. Nó dự định báo thù. Sở dĩ dự định luyện chế đan dược. Nỗ lực trấn áp tiểu hung thần. Thành tựu truyền thuyết cố sự. Do đó chân chính vấn đỉnh tiểu hung thần chi vị. Cái này siêu cấp độc dược. Rất có thể là vì phòng thí nghiệm dưới đất một cái tiểu hung thần chuẩn bị. Đây là loại thứ nhất suy đoán. Loại thứ hai suy đoán. Hoa Tiên dự định đối với đại đô thị bác vật quán quán trưởng xuất thủ. Nó muốn cho đồng nghiệp đại dược phòng thay thế đại đô thị viện bảo tàng. Trở thành lên thành khu mới bá chủ hung địa. Vô luận là loại nào. Hoa Tiên cùng phòng thí nghiệm dưới đất đều có quan hệ. Nó rất có thể là từ hắc sắc thâm uyên đi ra quỷ một cái cực độ điên cuồng quỷ. Đại Nhiên ca ca, người mau tới đây. Liễu Y bên kia cũng rất giống phát hiện cái gì. Tô Đại Nhiên vội vàng chạy tới phía sau, phát hiện một cái bí ẩn thông đạo dưới lòng đất. Người một quỷ liếc nhau phía sau, đem bí ẩn thông đạo dưới lòng đất đẩy ra, sau đó theo thang lầu đi xuống. Phía dưới là một mảnh mê cung một dạng Phật quật, đường xá chi chít. Nói như vậy, phía trước ba cái kia vòng xoáy nhỏ bên trong cũng phải có đi thông dưới đất Phật quật. Chỉ là quá mức bí ẩn chúng ta không có phát hiện. Tô Đại Nhiên phía trước liền hoài nghi, Hoàng Hà hoàng khí bên trong quá mức khủng bố, không phải bình thường quỷ vật có thể tự do hành động địa phương. Lớn như vậy đồng nghiệp đại dược phong, nhất định không chỉ như thế một ít quỷ. Bây giờ xem ra, đồng nghiệp đại dược phong chân chính bí mật dưới đất Phật quật bên trong nơi đây tràn đầy cực hạn. Kiềm nén, hắc ám, tà ác cùng bất tường. Hai bên trên tường đá điêu khắc các loại lớn lớn nhỏ nhỏ dữ tợn Phật tượng, thần tượng, ma tượng, những thứ này pho tượng, tản ra cực kỳ điên cuồng bất tường khí tức quỷ dị. Rõ ràng là vật chết, lại phảng phất thực sự nhìn chăm chú vào Tô Đại Nhiên. Nhìn lâu, mắt của bọn nó hạt châu dường như đều ở đây chuyển động. Phật quật bên trong còn nổi lơ lửng quỷ dị không cách nào miêu tả Phật âm. Phật âm rõ ràng có thể để người ta nội tâm càng thêm an bình và bình tĩnh. Nhưng mà nơi này Phật âm lại cực kỳ quỷ dị. Nghe Tô Đại Nhiên mạo cả người nổi da gà. Đại Nhiên ca ca, những thứ này pho tượng đều là thi thể đắp nạn. Liễu Y khẳng định nói. Nàng là quỷ, nhìn so với Tô Đại Nhiên càng nhiều hơn một chút. Dùng tiểu đao trong tay đâm thủng một pho tượng phía sau. Bên trong chảy ra đen thùi tanh hôi huyết thủy. Cẩn thận một chút, nơi đây hẳn là mới là đồng nghiệp đại dược phòng chân chính địa phương. Tô Đại Nhiên tin tưởng, nơi đây liên tiếp hoàng hà hoàng khí bên trong sở hữu vòng xoáy nơi. Hoa tiên rất có thể ở nơi này. Đại Nhiên ca ca, người nói, nếu như hoa tiên thực sự nỗ lực đứng hàng tiên ban, vậy hắn tin là cái nào thần tiên? Liệu y lời nói trọng yếu phi thường. Đúng vậy. Hoa tiên nếu như muốn tu tiên vị liệt tiên ban, nhất định có chính mình tín ngưỡng. Tuy nói khi còn sống là tà giáo, nhưng là tà giáo cũng có chính mình tín ngưỡng. Lam tinh tà giáo hung thần giáo, tín ngưỡng không phải là hung thần ác sát nha. Hay hoặc là, hoa tiên ở khi còn sống, chỉ thấy qua mỗi cái nhân vật hết sức khủng bố, có thể so với thần linh cái loại này. Bằng không, hắn tuyệt không có điên cuồng như vậy. Nhân vật hết sức khủng bố, đó nhất định là giống như Kurama cổ xưa quỷ. Ta không rõ lắm, ta hỏi một chút hoa có thể tuệ. Tô Đại Nhiên lắc đầu, hắn không hiểu nhiều kinh dị trò chơi thế giới lúc còn sống hư cấu cố sự. Bởi vì hắn không phải cảm thấy hứng thú vô cùng. Hoa có thể tuệ sau khi ra ngoài, nhìn lấy vạn Phật quật các loại pho tượng. Nhìn thật lâu, nàng lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Những thứ này pho tượng, đại bộ phận cùng kinh dị trò chơi thế giới chuyện thần thoại xưa không có quan hệ. Từ ân quỷ tự, người nghe qua sao? Hoa có thể tuệ lắc đầu, cũng không phải vô cùng rõ ràng. Đại tai biến phía sau, những thứ kia chuyện thần thoại xưa đã sớm ở bên trong dòng sông thời gian tiêu thất. Đó chỉ là một thời đại tín ngưỡng sản vật. Bây giờ thời đại này là vĩnh dạ thời đại, là một cái gần hủy diệt thời đại. Liền cùng Alessa nói, nếu như thế giới này có thiên đường, vì sao không phải cứu vớt mảnh này tuyệt vọng hắc ám thế giới? Bây giờ cái này tuyệt vọng thế giới, không cần tín ngưỡng, cũng sẽ không lại cần hư cấu tín ngưỡng chuyện xưa. Nơi đây có thể hay không cùng từ ân quỷ tự còn có chút quan hệ? Hay hoặc là, Hoa Tiên đã từng đi qua từ ân quỷ tự, dù sao nó là từ hắc sắc thâm uyên tới quỷ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, càng nghĩ càng có cái khả năng này. Từ ân quỷ tự có quan hệ với ác sát 4, 6 cố sự, tử tiêu thương thiên đại điện la sát pho tượng. Cảm giác có điểm giống ác sát, hai người này sẽ có hay không có liên hệ nào đó. Hoa tiên sẽ không tín ngưỡng là ác sát a hát. Ác sát là chân chính hung thần. Một cái phi thường, cổ quái, ly kỳ ý tưởng chui Tô Đại Nhiên chỗ sâu trong óc. Bám đất đâm chồi, ác sát là ai? Hoa có thể tuệ cùng Liễu Y vẻ mặt mộng bức. Tô Đại Nhiên nghiêm túc nói ra, nói đúng ra, là một tên khốn kiếp. Không biết vì sao, Liễu Y cùng Hoa có thể tuệ cảm nhận được Tô Đại Nhiên mãnh liệt u oán. Hai quỷ liếc nhau, có thể chứng kiến trong con mắt chấn động. Cũng không biết ác sát đối với Tô Đại Nhiên làm cái gì. Hắn lại có mãnh liệt như vậy u oán. Đây chính là Tô Đại Nhiên a. Sở dĩ u oán mới hiển lên rõ càng thêm chấn động quỷ tâm. Cảm giác bình luận khu đều là nhân tài. Đều là coi bói, khiến cho ta đều không biết nên như thế nào biểu đạt, không sai. Một cái lão thiết lại dự ngôn đến rồi, mạnh mẽ vô địch, ngón tay cái bút giao cho ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.